Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, không chiến trước trốn. Ta đã nói rồi, chúng ta nên chơi một hồi lớn. Huy thành phố ngoại ô thành phố một cái thương khố trong vùng. Một cái đeo kính mác nam tử trẻ tuổi bất mãn nói ra. Hàm bên trong bọn họ là quá ngớ ngẩn. Dĩ nhiên thực sự đi chiếm lĩnh một thành phố cố thủ. Coi như đồ tể, không có mang người đi bọn họ cũng là một con đường chết. Chúng ta chỉ cần không phải cố thủ một chỗ, đánh một thương đổi chỗ khác, ai có thể bắt ở chúng ta? Chờ chúng ta có danh tiếng, cái kia muốn tuyển nhận thành viên mới chẳng phải là dễ dàng hơn. Kính dâm nam nói làm cho khoang kho trong những người khác dồn dập gật đầu. Nhưng cái này hơn 20 người bên trong cũng có 3 năm cái lộ ra khinh thường biểu tình. Trên đầu mang màu đỏ dây cột tóc một cái nam tử trẻ tuổi nói ra. Danh khí lớn tốt nhận người là không tệ. Có thể nếu như chúng ta nhiều người, đến lúc đó liền không có gì tính cơ động nữa à. Lão ngũ hắn mở truyền tống môn có thể không kiên trì được người nhiều hơn đi qua. Đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ muốn phân tán ra? Kính dâm nam liếc mắt một cái dây cột tóc nam, nói ra, lão ngũ siêu năng lực cũng không coi là nhiều hy hữu a. Nói không chừng chúng ta vẫn có thể tuyển được sở hữu đồng dạng siêu năng lực nhân. Như vậy rời đi liền không là vấn đề. Người chung quanh thấy hai người này tranh luận, đều lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Hơn 20 người bên trong chân chính có thể nói chuyện cũng cứ như vậy 3 năm cái. Những người khác tuy là cũng đều có rất tốt siêu năng lực. Nhưng vô luận là về phương diện lịch duyệt hay là đang xử lý đột phát vấn đề năng lực bên trên, bao quát sức chiến đấu phương diện, đều thấp hơn cái này 3, 5 người. Đương nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân là bọn họ đám người kia, đều là bị cái kia 3. 5 người thu nạp tới rồi. Ở thu nạp bọn họ trong quá trình, mỗi người sớm đã dùng chiến đấu chứng minh rồi riêng mình thực lực. Kính dâm nam cùng dây cột tóc nam là 3, 5 người thứ 2, trên cổ mang theo người trưởng thành ngón tay cái to mập mạp cắt đứt hai người biện luận. Nói ra, ta có thể nói với các ngươi được rồi, ta chính là vì tiền tới. Lúc này đây lấy được tiền so trước đó chúng ta nói xong ít hơn nhiều. Nếu như lại làm không đến đồng tiền lớn, đừng trách ta không nể tình rời đi. Hạc Liên Nam thực lực rất mạnh. Hắn mở miệng sau đó kính dâm nam cùng dây cột tóc nam mặc dù không đầy, nhưng là đều không có nói thêm gì nữa. Nói cho cùng, hai người bọn họ cũng là vì tiền mới làm những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Đoàn đội trong 3 người đều lộ ra tâm tình bất mãn. Điều này làm cho cái này lão đại đội ngũ khuôn mặt biến sắc rất khó nhìn. Hắn cũng không phải cái này siêu năng lực giả đoàn thể người phát khởi. Nhưng hắn lại có thể đi qua thực lực của tự thân cùng kiến thức, thành công lên làm cái này lão đại đội ngũ, đều bớt tranh cãi a. Lão đại mở miệng nói ra, mấy ngày trước danh tiếng thật chặt. Chúng ta cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Bất quá bây giờ toàn quốc, không phải, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn chăm chú vào, đồ tể. Chúng ta cơ hội cũng đã tới rồi. Các ngươi mong muốn, cũng có thể tới tay. Hơn 20 người ánh mắt đều tập trung ở tại lão đại trên người. Lão đại tiếp tục nói ra, mọi người cũng đều biết chúng ta tình huống quốc nội. Không giống nước ngoài có nhiều như vậy tư nhân ngân hàng a. Chữ bị đại lượng tiền mặt hắc bang, cho nên muốn tiền nói, chúng ta cơ hội cũng không nhiều. Bên trong ngân hàng quả thật có đại lượng tiền mặt, có thể cái kia đều là số liền nhau, muốn làm đến lượng lớn không nối hào cũ sao gần như không có khả năng. Kim cương đồ chơi này chúng ta ngược lại là biết ở đâu có. Có thể kim cương cho tới bây giờ đều là ở tiệm châu báu có thể bán bên trên giá cả. Đến rồi chúng ta trong tay thực sự không có cách nào khác bán. Dừng một chút, Lão đại chú ý tới người chung quanh biểu tình đều có điểm không có kiên nhẫn. Cũng sẽ không lại chăn đệm, trực tiếp nói ra, nhiều mặt tìm hiểu, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái phi thường thích hợp cơ hội. Đó chính là hoàng kim, 1.5 tấn, kim chuyên, chu vi vang lên một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hoàng kim loại vật này đối với bọn hắn mà nói cho tới bây giờ đều là luận khắc tính toán. Lúc nào có thể sử dụng tấn đảm đương đơn vị đo lường rồi hả? Đã có người bắt đầu dùng điện thoại di động tra bây giờ giá vàng. Cũng có người bắt đầu tính toán hơn 20 người mỗi người có thể chia được bao nhiêu hoàng kim. Lão đại rất hài lòng người chung quanh phản ứng. Cười cười nói ra, hơn nữa, cái này một nhóm hoàng kim thủ vệ cũng không thế nào nghiêm. Chúng ta rất dễ dàng là có thể tay. Hạng Liên Nam khuôn mặt vui vẻ mà hỏi, hoàng kim ở đâu? Lão đại hồi đáp, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết. Đến khi hành động thời điểm, mọi người cùng nhau lợi dụng lão ngũ truyền tống môn đi qua. Cầm hoàng kim sau đó chúng ta đi liền. Hạng Liên Nam biểu tình trong nháy mắt bất mãn. Có thể cũng không có hỏi tới. Vài cái cùng Hạng Liên Nam quan hệ không tệ đoàn đội thành viên dồn dập đối diện. Trong đầu không biết biến đổi dạng gì ý niệm trong đầu. Lão đại nói ra, nhưng ở chỗ này ta muốn nói một việc. Đó chính là bắt được nhóm này hoàng kim sau đó. Chúng ta sẽ phải rời khỏi Hoa Hạ. Nếu có người không muốn ly khai Hoa Hạ nói, hiện tại liền muốn nói ra tới. Đến lúc đó hoàng kim vẫn sẽ phân cho các ngươi. Nhưng chia xong hoàng kim sau đó, chúng ta liền sớm tụ sớm tan. Ra ngoại quốc, không ít người dồn dập lên tiếng hỏi thăm. Lão đại hai tay lăng không ấn xuống. Đến khi mọi người yên tĩnh lại sau đó mới nói ra. Mọi người cũng nhìn thấy, đồ tể, sức chiến đấu. Chúng ta không có mấy người có thể có sức đánh trả. Hơn nữa, ngoại trừ đồ tể bên ngoài, các ngươi không cảm thấy đồ tể thủ hạ những người đó cũng rất mạnh sao? Chúng ta bây giờ chỉ biết là đồ tể gia nhập quan phương. Những người đó đều là quan phương bồi dưỡng siêu năng lực giả. Nhưng cái tổ chức kia đến cùng tên gì? Tổ chức bên trong lại có bao nhiêu người chúng ta đều không rõ ràng. Chúng ta duy nhất rõ ràng, liền là trừ nước Mỹ các loại. Chờ, có hạn mấy cái quốc gia bên ngoài. Những quốc gia khác hiện tại cũng không có như vậy chuyên nghiệp lại mạnh mẽ siêu năng lực giả tổ. Trước, cho nên, chúng ta cần gì phải ở Hoa Hạ cùng đồ tể còn có người của hắn ngạnh cương đâu. Lùi một bước trời cao biển rộng, đến khi chúng ta tích lũy đủ thực lực sau đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Mọi người đều trầm mặc lại, siêu năng lực cho bọn hắn dũng khí, dục vọng cho bọn hắn động cơ. Vừa vặn vì Hoa Hạ nhân sinh ở Hoa Hạ sinh trưởng ở Hoa Hạ nghe thấy. Để cho bọn họ đối với trái pháp luật phạm tội có thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Đặc biệt ở biết đồ tể một người ở Bhutan sẽ giết hơn ngàn người. Chứng kiến những hình người kia khét vật thể sau đó, bọn họ không có một không sợ. Kính Dâm Nam mở miệng hỏi, chúng ta muốn đi quốc gia nào? Làm sao đi? Đi chi phía sau vấn đề thân phận giải quyết như thế nào? Lão đại mở miệng nói ra, chúng ta đi Tam Giác Vàng. Trực tiếp sử dụng truyền tống môn kết hợp phương tiện giao thông đi. Cặn kẽ lộ tuyến ta đều đã kế hoạch được rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Còn vấn đề thân phận, các người thực sự thấy được chúng ta đi Tam Giác Vàng sau đó. Cần phải giải quyết vấn đề thân phận. Nghe được Tam Giác Vàng tên này, rất nhiều người mới vừa sinh ra tâm động lại biến mất. So với việc ổn định quốc nội hoàn cảnh, Tam Giác Vàng loại địa phương này khẳng định không thích hợp thời gian dài ở. Lão đại đột nhiên cười lạnh vài tiếng, nói ra, các ngươi sẽ không còn cho rằng các ngươi là người tốt chứ. Tam Giác Vàng loại địa phương này, chính là chúng ta người như thế ứng với nên đi. Các ngươi không cảm thấy, chỉ có ở cái loại địa phương kia, chúng ta mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng chúng ta siêu năng lực. Nếu như các ngươi là lo lắng chất lượng sinh hoạt vấn đề, ta đây chỉ có thể nói, các ngươi như bây giờ muốn chỉ là bởi vì các ngươi không có tiền. Chờ chúng ta lấy được hoàng kim, đi tam giác vàng, chúng ta lại có tiền lại có thực lực, nghĩ muốn cái gì lấy không được. Mọi người lần nữa lộ vẻ do dự. Keng, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Hơn 20 người đều nhìn về thương khố một góc một cái cao 3 mét hắc sắc cái dương. Két, dương thể lộ ra một cái khe hở. Nóng sáng quang mang từ trong khe hở lộ ra. Một tay tham ở tại khe hở bên trong. Dùng sức đẩy cửa ra. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thương khố. Hơn 20 người chỉ có mấy người có thể chứng kiến ánh sáng chói mắt bên trong người kia. Những người khác chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một cái hắc ảnh. Kính dâm nam bất mãn hô. Ta nói lão ngũ, có thể đem ngươi những cái này phá đèn tắt sao? Từ bên trong dương đi ra chính là cái đoàn đội này trong lão ngũ. Có thể chế tạo truyền tống môn. Lão tử nếu có thể số lượng không có tràn ngập. Đến lúc đó mở truyền tống môn ngươi chui vào phân nửa không có làm sao bây giờ. Lão ngũ một bên ấn về phía công tác, một bên uy hiếp đứng lên. Kính dâm nam nghĩ đến một nửa của chính mình thân thể đã đến mấy cây số bên ngoài. Mà một nửa kia thân thể lại lưu ngay tại chỗ. Nhịn không được dùng mình một cái. Toàn bộ đoàn đội bên trong, không người nào dám đắc tội lão ngũ. Bởi vì lão ngũ siêu năng lực thật sự là quá hữu dụng. Ánh sáng chói mắt tiêu thất. Lúc này mới có thể chứng kiến cái dương kia bên trong hiện đầy cường lực đèn pha. Vừa rồi lão ngũ chính là đợi ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Hắn siêu năng lực rất đơn giản. Chính là dùng hết tới chế tạo truyền tống môn. Quang cần hắn mình bình thường thu nạp tồn trữ. Lão đại, đừng giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp giơ tay biểu quyết đi. Lão ngũ dùng ánh mắt uy hiếp quét mắt một vòng mấy lúc sau. Nói ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm, bởi vì tam giác vàng bên kia đã xuất hiện siêu năng lực giả. Nếu như chúng ta không sớm một chút đi chiếm cái vị trí nói, về sau sẽ không chuyện của chúng ta. Lão đại gật đầu, nói ra, tốt, cái kia liền trực tiếp biểu quyết a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.